Nhưng mà cái tuần lễ Phật đản là bắt đầu từ mùng 8. Tôi cũng khuyến khích tất cả các gia đình Phật tử của chúng ta gần xa chuẩn bị đón một mùa Phật đản trang nghiêm, trọng thể bằng với khả năng của gia đình của chúng ta có được. Thì tôi mong rằng là các vị có thể treo một cái cờ Phật giáo hoặc tấm băng rôn Phật đản. Nếu các vị nào không có khả năng, các vị về đăng ký tại văn phòng tôi sẽ cung cấp tặng miễn phí. Cái đó là lời nói chân thành. Một tấm băng rôn kính mừng Phật đản. Thì các vị trở về dự lễ Phật đản đông đủ, và nhất là tư gia chúng ta cần phải cho gia đình chúng ta ý thức được những ngày quan trọng này. Tôi thấy cái ngày Vu Lan thì chúng ta xôm tụ lắm. Khởi điểm bắt đầu chuẩn bị cuối tháng 6 là bắt đầu nôn nao rồi. Nó có không khí Vu Lan trong mọi sắc thái, từ ăn uống cho đến nhạc kịch, hay là không khí mọi thứ. Nó có cái vẻ Vu Lan rất là cao. Nhưng mà ngược lại cái ngày lễ Phật đản dường như nó quá đặc thù cho cái tính chất riêng của Phật giáo hay sao á. Cho nên là đôi khi chúng ta cũng nó có cái gì đó nó giới hạn. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao các nơi công cộng của Việt Nam, ví dụ là cho sân bay đi, hoặc là những dịch vụ du lịch mọi thứ, thì chào cái ngày lễ Noel không phải cái truyền thống của văn hóa Việt Nam, nhưng mà họ để một cách rất là thoải mái. Họ trưng những cái biểu tượng của ngày lễ Noel, ví dụ như ông già Noel hay là cây thông, rồi bên cạnh đó nó có chữ Merry Christmas. Thật ra bộ để tiếng Anh nó hấp dẫn hơn hay sao, hay là hoặc là thấy nó không có ngăn cách hay sao, hay là cảm thấy là để vậy nó thoải mái, mai mốt tôi dịch lễ Phật đản lại thành tiếng Anh ha. Cái này sự thật. Mai mốt để mà tôi đề nghị là bên băng văn hóa chúng ta sẽ dịch lễ Phật đản phổ biến lại thành những tấm thiệp bằng tiếng Anh để khi mà các nơi công cộng người ta để lại là gì đó, là cái ngày sanh của Đức Phật bằng tiếng Anh, đó là để thấy cho nó thoải mái hơn, thì chúng ta cũng sẵn sàng làm. Tôi thấy những cái ngày lễ Phật đản là đúng ra là truyền thống của người Việt. Đạo Phật đã có mặt hơn 2.000 năm trên đất nước Việt Nam, đã trải dài một bề dày lịch sử quan trọng như thế. Nhưng mà cái cảm giác của chúng ta nó có một cái gì đó chúng ta chưa có thể tiếp nhận thoải mái một cách gọi là đa dạng được. Nó vẫn còn cái gì đó, nó giống như nó dồn nén ở trong những cái không gian của nơi chốn tu hành thôi. Nói đến Phật giáo là chúng ta cứ nghĩ đến chùa, am, thất gì đó. Còn tất cả những cái khác, tại sao chúng ta là những cái nơi vui chơi, giải trí, mọi thứ chúng ta thấy thoải mái. Mà cái này tôi có đặt một phần trong cái bài giảng là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì á. Tôi có nói những cái điều mà vừa qua, mà những thông tin mà hở là cái người ta dùng đến chữ của Phật giáo cái chúng ta chửi đó. Miễn ta dùng đến chữ Phật giáo là chửi. Hình ảnh gì liên hệ đến Phật giáo cái chúng ta chửi. Đi chùa mặc có gì sơ sức một chút xíu hoặc vô tình cố ý thì cũng chửi. Rồi khi mà gọi là chúng ta quảng bá Phật giáo một cách rộng rãi cũng chửi. Bị giới hạn thì lúc đó chúng ta than. Cho nên đây là những cái rất mâu thuẫn của chúng ta. Chúng ta đặt ông Phật ở một cái gì đó nó quá ư là đặc biệt. Trong khi Đức Phật rất là thoải mái. Đức Phật sống rất bình dị giữa cuộc đời. Đức Phật không có hạn chế những cái điều mà như chúng ta cảm thấy rằng nó có cái gì đó nó không có thích hợp. Trong cái bài hình tượng Đức Phật nói lên điều gì, tôi cũng nhắn nhủ một điều rất là quan trọng ở trong đó. Những người có vai trò trong Phật giáo, những người Phật tử, bớt đi cái quan niệm về tu gắt củ kiệu giùm tôi. Tôi nói thật sự, tôi sợ những người tu gắt củ kiệu lắm rồi. Những cái cách và quan niệm của những người này không khéo nó trở thành con tầm. Tự mình kéo kén và mình quấn mình và chết ở trong đó. Sự tu tập nó đâu có mang cái nghĩa cục bộ như vậy. Lúc nào mình cũng chứng tỏ rằng là mình là người cao quý trong sạch đặc biệt vậy đó. Còn tất cả những người còn lại là mình cứ cho họ là xấu xa hay là phàm tục hay là không được thánh thiện vậy đó. Đây là những quan niệm nói chung là không có phù hợp với tinh thần giới thiệu đạo Phật. Đức Phật có mặt trên cuộc đời không phải vì chúng sinh đã vốn thánh thiện, phải nói là như thế. Mà tôi cũng đã từng nói là chùa có ra không phải vì những người mà lương thiện. Những người thật sự lương thiện đôi khi không cần đi chùa. Cũng giống như bệnh viện có ra không phải vì người khỏe. Tôi nói rất là rõ như thế. Bệnh viện có ra là gì? Vì ai? Vì bệnh nhân. Các vị cứ nghĩ rằng chùa có ra để mà hội tụ những người gọi là lương thiện á, thì thật ra người ta không cần thiết để có chùa để làm gì. Tôi nói với các vị như vậy. Người ta cần có chùa là để gì? Là nơi nương tựa cho biết bao nhiêu người đau khổ, và nhiều người cần muốn cải hóa chính mình, nhiều người còn nhiều tật xấu, nhiều cái hư, nhiều cái dở tệ gì đó, thì cần những môi trường này nó giúp cho con người người ta thánh thiện và thuần lương. Không khéo chúng ta đã tự ngăn cách mình với cuộc đời quá lớn, rồi chúng ta đổ thừa. Chúng ta tự hạn chế lấy chính mình, rồi khi mình không được phổ biến thì mình đổ thừa là do người khác. Cái này cũng do một phần của chúng ta. Cho nên mọi người họ có thể tiếp nhận đạo Phật khi mà họ làm cái gì hơi thoải mái, họ có cảm giác rằng họ có lỗi, hoặc họ sẽ bị một nhóm người tu gắt củ kiệu chuẩn bị chỉ trích họ đây nè. Cho nên thà không làm. Chúng ta là như vậy, chúng ta quá ư là nghiêm túc. Tôi thấy các biểu tượng của những tôn giáo họ có lên sàn nhảy, họ nhảy luôn tung bung cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà ai mà đeo mặt ông Phật mà lên rồi biết tay với các Phật tử tu gắt củ kiệu. Tôi nói thật vậy đó. Dĩ nhiên là chúng ta tôn trọng Đức Phật, nhưng mà chúng ta không phải tôn trọng bằng cách đó. Làm sao lời dạy của Đức Phật nó trở nên được phổ biến trong mọi tầng lớp con người là điều quan trọng. Nhóm người nào, bằng con người nào, hoàn cảnh nào, họ cũng có thể tiếp thu được đạo Phật, và họ cũng có thể ứng dụng và họ làm được gì cho Phật Pháp. Cũng giống như năm rồi không? Tôi nhớ như Phật Đản năm rồi, tôi cho mấy chú mà đi tặng cho các gia đình Phật tử mà treo tấm kính mừng Phật Đản với lá cờ á, thì cũng cho tặng cái ông bán thịt heo dưới chợ này nè. Ổng cũng rất là hoan hỷ, vui vẻ, ổng nhận, cũng bán thịt, chuyện của ổng. Còn chuyện mộng căn mừng Phật Đản là cũng là một việc khác rất tốt. Tôi không biết bà nào tu gắt củ kiệu là lại chửi ông. Ông bán thịt heo ông treo này tội lúc đầu à. Thế. Bà hết bà này tới bà kia, ông lột là ông trả chùa. Khi ông trả chùa mấy chú mới hỏi là ủa làm sao không vậy. Ông nói không phải là tôi muốn treo mà mấy bà đi ngang cứ thấy tôi cứ chửi tôi hoài, tôi trả luôn, tôi mệt quá. Nếu tôi biết điều đó có lỗi tôi cho mấy chú treo làm gì, mà tôi biết điều đó làm tội cho ổng tôi đi làm gì. Nếu biết người ta có tội mình sao, tại sao mình cấy người ta vào tội lỗi. Tôi biết là không tội tôi mới cho làm như thế. Đôi khi làm vậy còn tốt hơn nữa. Các vị về, các vị có thể coi lại bài giảng mà trong cái lượt bài tôi giảng tại Hà Nội, có cái bài là gieo trồng căn lành đó. Tôi có nói ra ngoài, tôi có đi một chiếc xe của một cô Phật tử giáng A Di Đà Phật đầy xe hết. Trước cũng A Di Đà Phật, sau A Di Đà Phật, bên hông A Di Đà Phật. Nhưng mà tôi nói rằng cái này nó cũng có cái tác dụng gieo trồng căn lành. Ví dụ người thích thì thấy cái xe A Di Đà Phật thì người ta cũng niệm được trong A Di Đà Phật, nhưng mà người không thích nó nói ế bà này bà đặt cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật à, họ cũng làm được hai câu à, đó. Tức là ý tôi muốn nói cái đó đó, họ ai ô họ cũng gieo cho họ được hai câu niệm Phật, rồi họ về họ kể nhau, mày tôi đi ra gặp bà đó, cái xe bà giang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm như tu dữ lắm, nó cũng làm được hai câu nữa à, đây là tôi nói đó là gieo trồng căn lành đó. Này các vị học kinh Pháp Hoa tới phẩm thường bất khinh đó, sau này có gì cái dịp nghe kinh Pháp Hoa các vị sẽ thấy rất nhiều tư tưởng nhập thế tuyệt vời. Mà các vị thấy tại sao Bồ Tát Thường Bất Kinh mà nói tôi chẳng dám khinh quý ngài, mà ta chửi cũng vẫn nói, ta chọi đá lũng đầu cũng nói. Cái này là rất quan trọng. Đó là cái ý mà muốn nói. Vậy tại sao mình gieo căn lành cho người ta? Một người mà họ làm cái nghề bán thịt, họ cái gì phạm luật pháp không? Không, họ bán thịt, họ đâu có vi phạm luật pháp đâu, tại sao mình miệt thị họ? Thay vì họ ngăn cách với đạo Phật mới đúng, nhưng mà họ bán thịt mà họ không ngăn cách với đạo Phật. Họ cảm thấy rằng, mình đem lại, mình tặng họ rất quan hỷ, vui, họ treo lên. Tại sao ở đây chúng ta lại là cái người mà chúng ta tự ngăn cách vậy? Chúng ta làm cho họ mất đi cái cảm tình và cơ hội đến với đạo Phật. Như vậy đến với đạo Phật khó quá, thôi dẹp. Ở đây chúng ta tự đào hố sâu ngăn cách mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang truyền đạo à. Không khéo chúng ta cứ sống trong vỏ ốc và chúng ta quan niệm tất cả các việc bằng vỏ ốc. Rồi không quả là chúng ta làm tầm, chúng ta tự kéo kén mình. Rồi khi đạo Phật không được phổ biến trong quần chúng, chúng ta đổ thừa. Chúng ta làm những việc rất là tiêu cực, rất là mâu thuẫn. Đạo thì muốn cho phát triển, mà chúng ta muốn phát triển, chúng ta nghĩ rằng ai cũng phải là sống như bậc thánh à. Xin thưa các vị, đừng ảo tưởng. Giữa cuộc đời này đừng có mong ước hay là đừng có tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh trở thành thánh thiện như bậc thánh, đến với đạo Phật như một thánh, tu cái gì cũng một cách rất là tốt đẹp như bậc thánh. Cái đó là nằm mơ còn chưa thấy nữa, chứ đừng nói sự thật giữa cuộc đời. Chính bản thân Đức Phật khi thành đạo, Đức Phật biết rằng cả chúng sinh trong thế giới này không thể tiếp nhận được giáo lý của Ngài. Các vị đọc lại lịch sử của Đức Phật sau khi Ngài thành đạo đi, tức là sau khi Ngài giác ngộ, Ngài thấy rằng đạo của Ngài quá tuyệt vời nhưng mà quá cao thâm. Ngài quán chiếu rằng cả chúng sinh trên cuộc đời này không ai tiếp nhận được giáo lý đó, cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn. Ý tưởng sau khi thành đạo là Ngài muốn nhập Niết Bàn. Các vị nên nhớ. Nhưng mà trong kinh có diễn tả lại là chính chư thiên đã xuống 3 lần thưa thỉnh Đức Phật. Hãy vì thương chúng sinh trong cuộc đời này, đưa ra như một phương tiện để độ chúng sinh. Và vì đó đạo Phật mới có những tính chất là thừa thừa đó. Năm thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa đó. Tức là giáo lý phương tiện có bắt đầu từ thở ban đầu. Chứ không phải là nói là tự nghĩ rằng đạo Phật đại thừa cho nên biến chất ra thế. Cái câu đó là vu khống. Nên ở đây khi chúng ta hiểu được tính cách mà gọi là từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh trên cuộc đời này thế nào, thì chúng ta sẽ thấy giữa chúng ta và Đức Phật, chúng ta khắc khe Đức Phật rất là nhiều. Đức Phật có thể gần gũi được những cái người mà gọi là dơ xấu trong xã hội. Ví dụ như cả Am Bà Ba Ly là những cái người mà gọi là làm nghề kỹ nữ trong kinh thành Tỳ Xá Ly á. Hay là những người mà đổ phân như Ni Đề là người mà dơ nhớp thân hình mà gọi là dính đầy phân dơ. Không có dám nhìn một cái giai cấp nào hết. Đức Phật vẫn gần gũi được. Nhưng mà khi chúng ta là một nhà tu hay chúng ta hướng về Phật, có một chút gì đó thấy rằng chúng ta thanh tịnh hay là một chút gì đó, có một chút lương thiện gì đó, chúng ta sẽ xem rằng tất cả mọi người không xứng đáng để chúng ta gần gũi à. Chúng ta quá ư là tự cao bằng một cái cách không phù hợp. Làm sao chúng ta tu hành mà chúng ta càng gần gũi được với cuộc đời? Chúng ta phương tiện như thế nào để đưa giáo pháp vào trong mọi hoàn cảnh? Họ là ai không quan trọng. Xin thưa các vị, giống như vừa rồi có những cô gái gặp tôi, họ là làm cái nghề giống như trong cuộc đời mà nghề ăn xương á, họ làm trong những cái quốc gia khác chứ không phải ở đây. Nhưng mà họ mặc cảm tội lỗi và họ cảm thấy rằng có những lúc họ cảm thấy là mình không xứng đáng cái gì đó. Cho nên khi họ gặp tôi, họ trình bày hết những cuộc đời của họ đang sống trong một hoàn cảnh. Họ biết họ nói họ làm rất có tiền, nhưng mà cuối cùng tiền nó đâu hết trơn à. Thì tôi nói vô bằng cách nào ra cách đó. Đại khái vậy thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó để lại cho ta một cái hậu quả. Và cuộc đời của chúng ta, một khi kết thúc rồi, chúng ta không còn sự nghiệp. Tôi phân tích từ ly từ tí, tôi không chỉ trích ai cả. Nghề nghiệp của họ, họ tự làm, họ tự chịu. Cuối cùng khi nói chuyện xong rồi họ nói con quy ở đây nè, con pháp danh đó đó. Không lẽ tôi nói trong lòng đệ tử tôi mà hư vậy? Xin lỗi các vị, nhưng mà không có ai suy nghĩ vậy. Mới đến gặp họ không đâu có giới thiệu họ đệ tử mình đâu. Nếu mà giới thiệu đệ tử tôi nói cách khác à. Nói cho vui thôi, nhưng sự thật bản thân tôi không quá quan trọng về việc của người khác. Bởi vì á, mỗi một người có một hoàn cảnh riêng. Tôi không lo được cuộc sống cho họ thì tôi không có quyền can thiệp mang tính cách là miệt thị họ. Cái đó là quyền của họ. Nhưng mà nếu họ cần sự chia sẻ, tôi sẵn sàng chia sẻ thật lòng. Tôi không có bị giới hạn mấy cái đó, và tôi không có quan niệm về những cái điều mà như thế là nó có cái gì khác biệt trong đạo Phật. Tôi thấy Đức Phật ngày xưa tiếp xúc với những người cùng khổ trong cuộc đời rất bình thường, rất từ bi. Đức Phật chưa bao giờ thấy mình mà thánh thiện mà trong sạch đến độ mà không thể tiếp với những người mà làm việc mà gọi là việc mà gọi là thấp trong xã hội. Tôi thấy không có, Đức Phật không có làm chuyện đó. Các bậc thánh tiếp xúc với những người nghèo khổ, thậm chí lịch sử mà Ngài Ca Diếp ăn cái đồ bỏ mà đồ dơ của một cái người mà gọi là họ đổ đồ thiêu á, Ngài Ca Diếp vẫn ăn, và Ngài nghĩ rằng là ăn để cho người này họ có phước. Đối với bậc thánh có thể làm được điều đó, nhưng tôi nghĩ tôi thì không dám đâu. Có đến mức độ mà đồ thiêu người ta đem đổ rồi thì dứt khoát là mình nghĩ rằng mình chưa đủ sức để có thể tiêu hóa những cái đồ gọi là nó không tốt như vậy. Giống như Đức Phật khi mà ăn cháo nấm mà gọi là bị ngộ độc, và Đức Phật mới nói với Chunda là Quần Đà đó. Đức Phật nói rằng cả trong trời người này, bất cứ một ai mà ăn một miếng cháo nấm này thì không thể tồn tại một giây một khắc. Chỉ có một mình ta là có thể tồn tại được sau khi ăn cháo nấm này thôi. Cho nên ngươi hãy đem tìm một cái lỗ nào đó để đi chôn đi. Ta thọ thực này là để cho ngươi có phước báo, vì ngươi vô tình cúng dường chứ không phải ngươi có ý sát hại ta. Các vị đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn có những cái đoạn này. Tôi nói với các vị thấy rằng học và đến với giáo pháp, chúng ta thấy rằng rất là thoải mái và an lành, chứ nó không có giống như chúng ta tự rồi chúng ta để là vẽ bùa đeo đâu. Nó không phải là như vậy. Khi chúng ta tự hiểu Phật pháp, chúng ta tự đi vào trong một cái nề nếp, trong một cái sự thanh tịnh, trong một sự cao thượng, trong một sự trong sáng à. Chứ không thể bắt các vị trong sáng từ ban đầu. Tôi không có bao giờ tôi có ý đó. Các vị là những thân phận khác nhau trong xã hội, các vị mang nghiệp khác nhau trong giới chính bản thân mình. Mỗi người có hoàn cảnh khác, tâm địa khác, nghiệp chướng khác. Tôi không thể tôi yêu cầu mọi người nó giống nhau là thế. Không phải là như vậy. Nhưng mà khi các vị trở thành những người Phật tử gần gũi với đạo pháp, các vị tự thay đổi từng bước của chính mình, tự mình nghiêm túc hơn, hiền thiện hơn, tự mình trong sạch hơn, đó là chuyện đương nhiên của chánh pháp. Làm cho con người, người ta tự thân phải thay đổi. Cái việc đó là thay đổi là tùy mọi người, chứ không phải là chúng ta buộc là mọi người nơi đây là phải vậy đó, đến với Phật pháp là họ phải vậy đó, họ phải cao thượng vậy, trong sạch vậy, thánh thiện vậy. Lượm cả xã hội này sàng ra, không còn bao nhiêu người có thể có được điều đó. Giữa cuộc đời này muốn cho người ta đến với đạo Phật đâu có dễ. Vậy mà còn đào hố ngăn cách nữa là tại chúng ta sai lầm cái mức độ tư duy và bao dung độ lượng và từ tâm của chúng ta bị giới hạn quá. Tưởng đâu chúng ta làm vậy là chúng ta thánh thiện và cao thượng, nhưng cuối cùng chúng ta rất là thấp ở mức độ từ bi và cái tâm bao dung độ lượng của chúng ta. Rất có thể những người này không tìm lại được những cái lịch sử chính về cuộc đời của Đức Phật, mà chỉ là qua những cái câu chuyện huyền thoại để kể chuyện tranh mây tranh gió để chúng ta nghĩ về Đức Phật thôi. Chứ nếu mà các vị đọc về lịch sử Đức Phật, các vị thấy cuộc đời của Ngài rất là gần gũi với chúng ta. Đức Phật không phải ăn cơm trên trời, Đức Phật ăn cơm giữa cuộc đời. Có những khi đói, Đức Phật ăn lúa ngựa. Lúa mà cho ngựa ăn, Đức Phật vẫn ăn. Bình thường, đâu có sao đâu. Chứ chúng ta đừng hình dung rằng Đức Phật phải ăn cái chuyện gì đó của trên trời bay xuống rồi mỗi bờ giờ gì đó, rồi chư thiên cúng rồi đấy, cái đó chuyện của thần thoại. Còn giữa cuộc đời này Đức Phật đi sinh, mọi người cho gì Đức Phật là Đức Phật dùng cái đó. Nhưng mà Đức Phật đến với tất cả mọi con người bằng cái tâm, bằng lòng từ, bằng thương yêu, không có ngăn cách. Đây là tôi muốn nói để chi vậy? Để khi các Phật tử chúng ta tiếp nhận được điều này, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi giới thiệu đạo Phật với mọi người và khi gần gũi với chúng sinh. Đây là điều quan trọng. Tôi cũng muốn trong cái mùa Phật đản này các vị được thoải mái hơn và cởi mở hơn. Và nhất là cái việc mà chúng ta treo cờ Phật giáo hay là treo tam băng rôn Phật giáo hay là treo lồng đèn Phật đản đó, tất cả là bình thường. Đừng đem ra giữa đường treo thôi. đừng đem qua nhà người ta không muốn, hoặc là nhà người không cùng Phật giáo, treo thôi. Còn nếu người ta thích mình treo cũng được, đâu sao đâu. À, tôi đang treo về mà nhà kế bên á, trời ơi, thấy lồng đèn chị đẹp quá hen. Nếu tôi có cái về tôi treo tôi thấy thích lắm à. À, để tôi phát tâm tôi ủng hộ cho. Nếu tôi ủng hộ được tôi về Tường Vân tôi gặm phước tiếng tôi xin cho. À, đó. Cũng làm được chuyện đó mà mình đạt tạo điều kiện cho người ta. Ở đây chúng ta thấy rằng họ hoan hỷ được chuyện đó là quá mừng. Chứ chúng ta đừng cảm giác rằng họ hoan hỷ cái thôi tôi có không, không có, mình tôi là đủ rồi. À, có gì dòm ké đi không? À, ích kỷ. Thậm chí chúng ta cũng thấy có nhường cho người khác được. Ví dụ bây giờ chúng ta có một tấm băng rôn với lá cờ mà chúng ta không có khả năng hơn, mà người kế bên thích lá cờ, sẵn sàng cho ông lá cờ, tôi treo băng rôn được rồi. Làm sao chúng ta trang mỏng ra, rộng ra, càng rộng càng tốt chứ. Mình làm đạo mà mình cứ ngồi mình cộng trừ nhân chia. Tôi không xin lỗi là không phải nói với hết các vị Phật tử, nhất là tôi nói những cái người xuất gia, đừng quá ư là xét nét với những chuyện như thế. Một người giác ngộ được, một người hướng về Phật pháp được, mừng lắm, tạo mọi phương tiện luôn cho mọi người. Đâu có cái gì đâu mà ngồi đó xét nét đi cộng trừ nhân chia với chúng sinh. Đó là ý thứ nhất tôi muốn nói với các vị là vào mùa Phật đản này, các vị tạo điều kiện treo lồng đèn hay là đèn hoa gì đó, rồi nhiều thứ khác bên cạnh đó. Có một việc là các vị có khả năng làm được vườn lâm tỳ ni càng tốt. Vườn lâm tỳ ni tại Tư Gia, một cái kệ bàn thờ Phật đản tại Tư Gia, hay là tại một góc vườn, hay là tại một cái bàn nhà, hay là tại một cái sân thượng, hay là trên ban công lầu, tùy chúng ta. Miễn làm sao chúng ta đừng xâm phạm cái không gian của công cộng là được. Nó nằm trong không gian của nhà chúng ta, đất chúng ta, phạm vi của chúng ta. Rồi các vị có quyền, các vị cứ làm những cái gì có khả năng một cách phù hợp. Và tôi đây tôi tổ chức cuộc thi để chấm điểm về thiết trí vườn lâm tỳ ni. Thiết trí có nghĩa là thiết kế và trang trí lễ đài. Thì ai có hình hay là đã trang trí tại Tư Gia mà mình thấy đạt chuẩn á, có thể thi được á, các vị chụp hình gửi về tu viện, gửi qua mail hoặc là gửi qua văn phòng. Dựa trên hình đó là ban tổ chức ở đây là chấm điểm, tôi là chánh chủ khảo. À. Mấy năm qua là đã thực hiện cái này rồi, 3-4 năm qua rồi. Từ những năm đầu chỉ có mười mấy cái vườn lâm tỳ ni, tới năm rồi là gần 70 vườn lâm tỳ ni. À. Tức là tôi thấy hàng năm đều tăng lên cả, năm đầu là khoảng 9-10 cái gì đó, năm sau được 20 mấy cái, 30 mấy cái gì đó, năm vừa rồi nó lên gần 70. Đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái mức độ này nó sẽ ảnh hưởng được mọi người. Nó không là gì nhưng mà nó tạo nên cái hiệu ứng về phong trào. Chúng ta làm sao mà đẹp mắt thì vô ra chúng ta vẫn thấy rằng vẫn vui. Chúng ta không mang cái nghĩa gì tôn giáo. Ở đây chúng ta đâu phải là người tôn giáo đâu mà quan niệm đó. Chúng ta là người của Phật giáo, của truyền thống. Không ai có thể cấm cản và ngăn trở chúng ta về điều đó. Bảo đảm 100%. Cái này các vị đừng dè dặt rằng à tôi cấm cái cờ lên như vậy rồi cái hàng xóm lại là người nào có chức năng chính quyền địa phương thì nó nhổ cờ tôi, không ai làm chuyện đó. Bảo đảm 100%. Cái này đã có thông tư, đã có sự ban hành từ thở ban đầu của lễ Phật đản rồi, chúng ta làm một cách hợp pháp, đã được xin phép một cách ổn định, và cái này là chuyện đương nhiên rồi, thông qua và tới tất cả các ban ngành. Cho nên việc này là việc mà chúng ta làm thoải mái, càng nhiều càng tốt. Cho nên là mùa Phật đản, tôi nghĩ rằng đó là cái ngày mà trọng đại của chúng ta. Người con Phật phải có cảm xúc về ngày này. Nhưng tôi mong rằng là chừng nào mà chúng ta được gỡ bớt đi những cái khoảng cách giữa đạo và đời, để những cái ngày này chúng ta được mà dân gian quá đó thì quá tuyệt vời. Tức là ngày này mà làm sao có nhiều hình thức sinh hoạt về dân gian, họ dành cho một cái ngày trọng đại này, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Giống như cái mùa Vu Lan nó đã dân gian quá rồi, tới cái ngày này là dường như ai cũng biết, ai cũng có một cái khái niệm, ai cũng có cái mối liên hệ. với chùa, với này kia. Việc ăn chay làm phước làm trong những dịp này nó rộn ràng khắp cả nước, hay là thậm chí trong và ngoài nước. Còn cái mùa Phật đản mình chưa thấy cái cảm giác đó. Có thể là những năm qua thay đổi rất nhiều. Tôi có thể đi nhiều nẻo đường trên thành phố này, tôi thấy bắt đầu người ta cũng có thể treo cờ, người ta treo băng rôn Phật đản, hoặc là lồng đèn Phật đản, hoặc là có những hình thức để mà kính mừng ngày đản sanh của Đức Phật nhiều cách. Nhưng thấy nó có bóng dáng, nhưng mà nó chưa mang cái nghĩa là đồng loạt. Có thể là do nó một mức độ là người ta bị ngăn cách bởi quan niệm, người ta nghĩ rằng cái này nó có tính cách đặc thù về Phật giáo quá, nó bị cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những tôn giáo khác họ cũng có tính đặc thù của họ, tại sao họ làm được? Mà nhất là tôi nói thiệt, người Việt Nam tiếp nhận những cái mà không nên tiếp nhận mà vẫn tiếp nhận một cách ồ ạt, thậm chí là kêu gọi nữa chứ. Cái ngày Halloween đó là cái ngày gì hả? Làm ma làm quỷ thì thích làm, mà làm Phật không làm à? Cho nên tôi hiểu ý người trần gian rồi. Hiểu ý đó. Làm ma làm quỷ dễ hơn đúng không? Cho nên có những ngày nó không là cái gì hết mà tiếp nhận vô, bắt đầu vẽ hình ma hình quỷ tào lao vậy đó, đi đào dọc đường ngên ngáo mà trong khi ngày đó chúng ta chả hiểu gì hết, chúng ta cũng không có một truyền thống chấp cả ngàn cây số cũng nói được không được, là tại sao chúng ta dính líu đến cái gì ngày đó không cần biết gì trơn rồi cứ làm vậy thôi, làm vô tội dạ. Mà thậm chí các cái nước phương Tây người ta có cái truyền thống đó, người ta tiểu điều người ta muốn dẹp hết rồi. Ta thấy nó không có gì hay ho, ta muốn dẹp rồi. Còn đây bắt đầu chúng ta chuẩn bị hốt rác nghe hằng. Rác thiên hạ đổ rồi, chúng ta thấy còn sàng lọc xài được, sau đó đổ lại giờ đây tôi hốt. Người ta chuẩn bị đổ rác, chúng ta hốt rác. Vậy mà làm, tôi dám nói thật sự về điều đó. Công việc cao cần thiết làm, hăm hở làm. Còn có những cái thật sự cần thiết để làm, hoan nghênh để làm, thậm chí xin lỗi nha, năn nỉ để làm nữa. Các vị biết tôi kêu gào chuyện này bao nhiêu năm trời rồi. Năm nào không nói, năm nào cũng nói, năm nào cũng kêu. Mà tôi không biết có được nhúc nhích bao nhiêu hay không. Tôi hỏi thật trong cái hội trường này, ai có dự định là chuẩn bị là treo cờ hay là lồng đèn Phật giáo hay kính mừng Phật đản vào dịp này đâu? Các vị đưa tôi rồi bao nhiêu cánh tay? Sự thật đưa lên yêu hả? Chỉ có 1/3 hội trường à? Vậy 2/3 làm gì? Tức là tôi nói vào dịp này ai mà có thể là vào mùa Phật đản này treo cờ hay là lồng đèn hay là băng rôn Phật đản, thậm chí Dường Lâm Tỳ Ni càng tốt, nhưng mà tối thiểu nhất cũng phải có một lá cờ hay băng rôn hay cái lồng đèn về Phật đản. Tôi nói là ai là sẽ chuẩn bị vào trong dịp này để mà sẵn sàng làm chuyện đó đâu? Đưa tay lên tôi coi lần nữa coi. Hơn phần nữa, xin cảm ơn các vị. Cô tại sao là không treo được? Cô ngồi hàng thứ tư á. Cô đó. Thầy thấy không có đưa tay. Đưa ra một lý do thuyết phục. À, nhà cô đạo Công giáo. Ủa, tức là cô đạo Phật nhưng mà lấy chồng đạo Công giáo. Rồi thôi được rồi, cô ngồi xuống đi. Nếu tôi xúi cô có án mạng xảy ra mất công. Thật sự mà nếu mà cô giỏi đó, cô có thể thuyết phục được là Công giáo nhưng mà vẫn treo cờ mừng, mà cô làm được đó, tôi thưởng cô 1 triệu. Uy tín đàng hoàng, danh dự. Cô làm được cái câu chụp hình cô gửi về đây, 1 triệu đưa ra liền. Dạ. Làm ha, hợp đồng à. Hợp đồng phải không? Hợp đồng phải không? Rồi, hợp đồng. Cô đàng hoàng có treo được rồi, cô đánh. Tỉnh thầy về nhà luôn. à, có làm được cái này kia nọ là thầy cho người đến là trao giải 1 triệu tại nhà luôn. Một lát nữa xuống, cô xuống văn phòng, cô ghi cô tên gì đó, gia đình nhà số mấy, nhưng mà đừng lượm nhà người khác nha. đừng có lấy nhà người khác. À, lấy chính nhà của mình, nhà mình cảm thấy nhiều đó. Cô làm được ký đàng hoàng, để số điện thoại lại. Thầy cho người đến đây trao giải tại nhà 1 bằng tiên dương công đức. Với những trường hợp như vậy là còn ăn hết thôi á. Tôi rất là mong rằng các vị có tinh thần càng nhiều càng tốt. Cái điều đó là có lợi cho các vị hôm nay và ngày mai, chứ không phải có lợi cho tôi. Tôi tốn chịu có lợi tôi gì. Nhưng mà sự thật tôi nói để các vị cảm thấy rằng ý nghĩa và giá trị lâu dài, khi chúng ta chọn một cái hướng sống và hướng về Phật Pháp rồi, chúng ta sẽ thấy mọi việc đối với chúng ta nó có cái gì khác biệt so với khi chúng ta chưa biết gì đạo Phật. Đây là điều mà tôi muốn gửi gắm đến các vị, và mong rằng là các vị sẽ tạo điều kiện tốt nhất. Các vị làm được giường lâm tỳ ni thì cái khả năng các vị, còn cái việc mà gọi là một lá cờ và một tấm kính mừng Phật đảng, nếu các vị nào không có khả năng, các vị đăng ký ở văn phòng tu viện, đăng ký sẵn sàng tu viện cung cấp cho các vị miễn phí. Bất cứ văn phòng mà dòi dĩnh tiền đồng nào đó, các vị cứ thưa tôi, bảo đảm không có bất cứ một vấn đề gì. À, nếu các vị có nhu cầu liên hệ với văn phòng, các vị hoàn cảnh các vị không làm được cái đó, hoặc các vị không biết thiết kế gì thế, rồi các vị liên hệ văn phòng cho xin một cái lá cờ với một cái tấm mà kính mừng Phật đản. Còn nếu các vị có điều kiện, các vị tự làm lấy, hoặc các vị mua các nơi, hoặc là phòng phát hành có cấp phát cho các vị, cơ bản là tôi thấy có lồng đèn đó, xin thưa là lồng đèn không làm nổi. Còn mức độ nào trong khả năng mà làm nhiều được, tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho các vị. Đó là một vài thông báo để cho các vị chuẩn bị cái mùa Phật đản cho được trang nghiêm và trọng thể. Bên cạnh đó tôi cũng muốn nhắn gửi cho các vị một điều, là nếu chúng ta tạo điều kiện được, vận động cho tất cả những người thân, những bạn bè chúng ta ý thức về ngày này, ngày đó cần đến những nơi chùa để chúng ta nghe pháp, để chúng ta tham dự những chương trình văn nghệ, sinh hoạt, thuyết pháp, hoặc là chúng ta chiêm ngưỡng lễ đài trong những cái hình ảnh về Đức Phật, hoặc là chúng ta dự những lễ tắm Phật để nói lên ý nghĩa và giá trị hiện thân của Đức Phật trên cuộc đời, rất là quan trọng. Thật sự điều này tôi mong muốn là không phải một cái nơi nào cả, trong và ngoài nước, tất cả các chùa chúng ta đều có trách nhiệm làm cái điều này. Quần chúng chưa biết, chúng ta làm để cho họ biết. Tôi đã làm cái điều này mấy chục năm về trước rồi các vị. Khi không phải là tôi ở đây, tôi ở một ngôi chùa quê, hẻo lánh, nghèo nàn, tôi nói thật các vị, tôi vẫn làm được một cái lễ đài. Tôi mang cái nghĩa rằng, cái khả năng tôi như vậy, tôi làm như vậy, nhưng mà tôi mang thông điệp, cái ý nghĩa và hình ảnh cái ngày lễ Phật đản cho quần chúng Phật tử được biết. Họ chưa có dịp biết, bây giờ mình làm cho họ biết. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Còn quý Phật tử cũng vậy. Quý Phật tử đã biết rồi thì làm sao tạo điều kiện cho những người chưa biết họ hiểu được cái điều này. Chứ ngày xưa tôi rất là buồn khi mời các Phật tử về tham dự cái rằm tháng tư, cái có người hỏi rằm tháng tư rằm gì thầy. Thật ra mà nói, cái này chính tay tôi nghe. Đầu năm cái họ đi dự rằm tháng giêng, cái mình mời tiếp tục là rằm tháng tư các vị về chùa dự lễ, cái họ nói rằm tháng tư rằm gì thầy. Chả trời, nghe câu đó tự nhiên nó thật sự nó buồn, các bạn, buồn chưa từng có luôn. Bởi vì á, chúng ta không hiểu làm sao mà cái sự phổ biến về cái ngày quan trọng này mà lại quần chúng Phật tử mà còn không nắm được thì là cái gì. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chắc là phổ biến rồi, chứ 17-18 năm về trước thôi, những lần như vậy thì có một số người không biết cái ngày rằm tháng 4 là lễ gì hết á. Và sự thật, rằm nào cũng đông, rằm tháng 7 là đông nhất. Chứ họ nói rằm tháng 7 rằm lớn, rằm tháng giêng thì đông kế. Họ nói rằm tháng giêng cũng lớn, cái rằm tháng 10 thì ít nhất trong 3 rằm. Nhưng mà rằm ít nữa đó là rằm tháng 4. Ví dụ rằm tháng 7 người ta đi chùa 100 người, rằm tháng giêng 70 người, rằm tháng 10, 50 người, rằm tháng 4, 20 người. Cái mức độ mà so sánh là tôi phải so sánh như vậy đó. Bây giờ thì tôi không nói, nhưng mà tôi nói ngày xưa đó. Cái mức độ so sánh là phải so sánh như vậy đó. Phải nói nó chênh lệch như vậy đó. Không biết tự nhiên sao rằm tháng 4 họ không đi. Nhưng mà rằm tháng 7 đi à. Cỡ nào không đi cho mưa, gió gì cũng đi, sách dép gì cũng đi. À. Cái hỏi sao vậy? Rằm này rằm lớn thầy. Có nghĩa là rằm ai đi chùa đông là lớn. Để nhìn lại một cái quá trình mà phát triển đạo Phật chúng ta. Ai đã từng sống và gắn liền, chúng ta sẽ so sánh được. Và chúng ta cảm nhận được từng bước. Ngày xưa mà thật sự một cái buổi rằm mà kiếm một cái buổi pháp hội mà những người ngồi nghe pháp như thế này, nằm mơ đi các vị. Tôi đã từng thuyết pháp rồi, 5-6 người à. Nhưng mà chắc là ngày xưa mình giảng sư dỏm thành ra người ta không ơ nghe. 5-6 người à, tôi đi giảng một đạo tràng, nó mời tôi giảng Bát Quan Trai. À, tôi đến đó giảng đúng 8 người. Đúng 8 người, Bát Quan Trai giảng 8 người. Chính xác. Từ những giai đoạn như vậy, các vị nào từng sống và làm đạo những giai đoạn như vậy, các vị mới thấy trân quý ngày hôm nay. Các vị mới thấy phấn khởi và vui cho ngày hôm nay. Từng sống mà nó để là giúp cho một người hướng Phật tu hành khó lắm. Khi mà vừa rồi tôi đi Hoằng Pháp Châu Âu mà tôi có ghé Tiệp Khắc á. Tôi đi một số nơi, người ta nói thật sự với thầy, để gọi là Châu Âu này mà, nhất là Tiệp Khắc này mà biết đến Phật Pháp, phải nói kể những cái công đầu tiên như là Thượng Tọa Trí Chơn chẳng hạn. Thầy Trí Chơn từ ban đầu đi về những đất nước Tiệp Khắc, đi đến từng nơi mà vận động 5-7 người về một cái nhà để nghe Pháp. Biết là bao lâu, nhiều năm như vậy. Đi một mùa như vậy, đi giảng Pháp, chừng đạo tràng 5 người, 7 người, 10 người, mà đi rất là xa, đi rất là khắp nơi như vậy, kêu gọi, không có ai hưởng ứng hết á. Tới thời điểm tôi qua vừa rồi là đã, nói chung là phát triển tốt rồi. Nhiều cái hội đoàn đã có mặt rồi, chùa chiền nhiều rồi. Phải nói là mấy chục ngôi chùa ở trên đất nước Tiệp Khắc, chùa Việt Nam á. Chứ còn thời ban đầu những người Phật tử kỳ cựu ở đó kể lại cho mình nghe, những ban đầu để vận động người ta đến với đạo Phật, người ta không biết là cái gì hết trơn trời á. Mà người ta không có quan tâm. Khó lắm. Thật sự mà nói, khi hôm nay làm đạo, mình nhớ lại những cái bậc tiền bối của mình làm sao ngày xưa tuyệt vời quá. Tôi không hiểu là làm sao các vị mà gọi là ban đầu để truyền đạo vào trong một đất nước, làm sao các ngài làm được điều đó. Thứ nhất là ngôn ngữ. Thứ hai là quần chúng không biết mình là ai. Rồi làm sao để mình có thể tiếp cận để đưa người ta về với Phật Pháp, mà để gọi là để cắm rễ vào những nơi đó để mà phát triển thành hành được đạo Pháp. Cái này nói rằng nhớ các bậc tiền bối, những người hoằng pháp đầu tiên là mình nói phải tri ân công đức lớn lắm. Khó vô cùng. Phải nói là hôm nay hình dung lại rất khó. Đâu phải ngày hôm nay là người ta tổ chức sẵn rồi chúng ta để đến, hoặc là chúng ta kêu gọi lên tiếng cái người ta tập trung về mình đến thuyết pháp đâu. Phải đi kiếm từng người, quá độ từng người mà chưa chắc người ta nghe nữa. Mà làm sao để cuối cùng mà quần chúng được thấm nhuần đạo Pháp. Phải nói là điều mà gọi là tưởng tượng như mò kim đáy biển vậy đó. Mà các tổ làm được chuyện đó quá tuyệt vời. Nhà truyền giáo của Phật giáo chúng ta rất nhiều người chết dọc đường. Bệnh chết, rừng thiêng nước độc chết, biển chết, tất cả nhiều thứ. Các vị nên nhớ. Những người đi làm đạo cũng là gian nan thử thách, thậm chí ngày xưa trong những lần gian nan có thể bị các loài mà thu giữ. Rồi có thể chết với tai nạn, thiếu thú dữ, nhiều thứ lắm các vị. Rồi một số người ví dụ như đi truyền đạo với những cái nơi mà gọi là không cùng quan điểm, người ta cho nghịch lại và người ta tìm cách hãm hại mình. Mà một thân một mình của các vị tổ đi truyền đạo như vậy, có thể họ chết vì con đường truyền đạo rất dễ dàng. Cái mạng sống của những người đi truyền đạo nó giống y chang như là ngàn cân treo một sợi tóc. Nhưng mà các ngài bằng cái nỗ lực quyết tâm là làm được điều đó. Và thánh đệ tử của Đức Phật có một vị làm được điều đó là ai? Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na xin với Đức Phật đi truyền đạo đến một cái xứ Du Na khác. Và Đức Phật nói nơi đó hung hiểm ác lắm này kia mọi thứ. Ngài xin với Đức Phật mà cuối cùng Ngài nói là thậm chí mà người ta giết con vẫn cảm thấy an lành, con vẫn cảm ơn họ đó. tới khi mà Ngài Phú Long Na là thệ nguyện với Đức Phật như vậy, Đức Phật mới cho Ngài Phú Long Na đi truyền đạo, và Đức Phật cảm nhận rằng là Ngài Phú Long Na sẽ thành công nếu bằng cái tâm đó. Các vị thấy như vậy. Cho nên những nhà truyền giáo là những con người phải đặt cược sự sống và cái chết và đạo. Sống chết và chúng sinh giác ngộ, hai cái này phải đặt cược ghê gớm. Cho nên một cái người tu hành, các vị nghĩ rằng một người tu hành mà kiểu nhát nhúa và yếu đuối không làm đạo được đâu. Tôi nói các vị như vậy, người làm đạo mà nhát nhúa và yếu đuối, và người mà gọi là tính toán phải hơn thiệt với cuộc đời, không làm đạo được, không giúp chúng sinh hiểu đạo được. Và cái tâm như vậy không phải là tâm của những người truyền đạo được. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Khi các vị càng hiểu đạo, các vị mới thấy cái giá trị của đạo thế nào. Còn bằng không chúng ta cứ dòm dòm lớt lớt vậy thôi, không có cảm nhận được gì hết á. Hết giờ rồi, còn 10 phút nữa. Thật ra mà nói những câu này thì cũng tương đối dễ dàng với chúng ta thôi. Thì tôi đọc tiếp ít câu cho các vị. Câu 249 phải không ạ? Đức Phật dạy: vì có tâm tin vui nên người ta mới cúng dường, trái lại kẻ có tâm ganh ghét người khác được ăn thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể định tâm được. Và câu này nó nối liền luôn với câu 250: những kẻ nào đã đoạn được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy. Tâm tưởng ấy tức là nghĩa là tâm tưởng ganh tị á, tâm tưởng của câu trên á, thì ngày hoặc đêm kẻ kia đều được định tâm. Đó là với những con người mà gọi là lòng ích kỷ, ganh tị thì họ không làm việc phước báo, họ cũng bố thí. Và thấy người khác làm họ lại khó chịu. Tức là khi thấy người khác làm họ lại không thích. Mà bản thân họ thì họ lại rất là đố kỵ với hành động thiện của người khác, và đố kỵ với những người khác hơn mình. Đời là nó như vậy. Thật sự cái tâm này không ai dạy hết á các vị. Tâm ganh tị trong lòng mỗi người không ai dạy nha. Tự nó hình thành như vậy. Từ thời nhỏ các vị có thể ganh tị bởi một người khác mặc bộ đồ đẹp hơn chúng ta, bởi người khác có cái gì hơn chúng ta. Cho nên á, mấy đứa trẻ mà chúng ta không khéo mà dạy nó đó, nó bị mặc cảm bởi những sự thua xúc, nó không chịu đựng nổi, nó có thể làm những cái rất là liều lĩnh. Chúng ta là người lớn, chúng ta thấy những chuyện rất bình thường, dù mặc một chiếc áo cũ, đi một chiếc xe cũ, hoặc có cái gì thua thiệt bạn bè, mình là người lớn mình thấy cái gì đó quan trọng, đâu có sao đâu con, mai này người lớn thế thế. Nhưng mà nó đang làm nó chịu không nổi. Nó đang làm nó chịu không nổi. Tôi thấy hành động của một người khác có cái gì nó cảm giác giống như là khinh thị nó, hoặc là xem thường nó. Rồi bản thân của nó cảm thấy rằng những cái người mà hơn một chút thì họ cảm thấy họ tự hào. Họ được cái chiếc điện thoại hơn, một chiếc xe hơn, một độ đồ đẹp hơn, chịu không nổi. Người ta dễ sập hố là cái này. Do có những người không đủ khả năng nhưng mà lòng ganh tị, người khác hơn mình chịu nổi. Nó thể hiện cái thái quá, nó kiêu ngạo, hoặc là nó thể hiện cái gì đó, nó xem thường mình quá. Tự ái của con người mình bị tổn thương. Bản thân của mình vốn là con người không muốn thua ai. Cái lòng ganh tị tự thân là không muốn thua ai rồi. Mà bây giờ khi gặp những hoàn cảnh đó, con người chúng ta không chấp nhận được. Không chấp nhận được. Cho nên là cái này rất là dễ xảy ra nha. Vừa rồi tôi đọc báo tôi thấy rằng trong một cái vài đoạn mà nói về ông Donald Trump đang mà gọi là tranh cử tổng thống Mỹ á. Sở dĩ tranh cử tổng thống Mỹ lần này là ông chịu không nổi cái câu chiêu đùa của tổng thống Obama ngày xưa. Chịu không nổi. Cho nên là bây giờ phải quyết lòng tranh cử tổng thống. Các vị thấy con người của chúng ta về lòng ganh tị, về tự ái, về mọi thứ, nó tiềm tàng trong chúng ta. Tu tập không phải dễ đâu các vị. Đừng ảo tưởng những chúng sinh trên cuộc đời là thánh. Đừng có ảo tưởng. Không dễ tí nào. Những nhà tu mà chưa có miệt mài nhìn ngắm lại mình để mình thay đổi, mình chuyển hóa hoặc kiềm chế, thì thật sự giữa nhà tu và người đời các vị có những cảm xúc giống nhau. Đừng có nghĩ rằng là khi mặc chiếc áo tu người ta có thể thay đổi được. Người ta thay đổi được hay không là tùy cái lòng giác ngộ của con người ấy á, và môi trường tu học của con người ấy á, cái cạo cái đầu và mặc chiếc áo chưa giúp người đó thay đổi đâu. Cái này chỉ là về mặt hình thức thôi. Còn tiềm tàng những thứ ganh tị, hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, mọi thứ nó còn dãy đầy trong tâm của chúng ta. Cho nên khi các vị đọc được những cái này, một người ganh tị làm sao ăn ngon ngủ yên được? Cho nên Đức Phật mới nói là tâm không thể định được. Sự thật một người có tu tập muốn đi vào định phải xả bỏ dữ lắm. Một người để được nhất tâm, một người để được tâm an lạc, tâm người đó phải buông xả rất nhiều. Còn nếu người đó còn dính mắc, còn đố kỵ, còn ganh tị, còn ghen ghét, còn thù hận, còn cố chấp tất cả mọi thứ, người đó không an lạc trong giờ phút giây nào cả. Các vị muốn được an lạc là cái khát khao thôi. Còn sự thật được an lạc hay không, các vị đã tự mình điều chỉnh mình, tự mình tập sống như thế nào. Ví dụ bây giờ một khi mà chúng ta đã có tâm ganh tị, một người đó hơn mình, ví dụ bây giờ các vị thấy một nhà hàng xóm nó sắm một chiếc xe đẹp hơn xe chúng ta, các vị về ngủ chịu đời không có nổi, cứ hình dung chiếc xe đó trong đầu hoài, ước gì nó xăng nó cháy chiếc xe đó đi tôi mới ngủ yên. Có phải không? Nó vậy đó, ngủ chịu đời không nổi, nó lái vô lái ra, nó lái rất cẩn thận, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy đồ cái thằng lái cả trớn. Có phải không? Nó lái rất bình thường, xe mới mà nó cưng nó phải lái cẩn thận chứ. Nhưng mà chúng ta thấy hôm nay cái thằng này nó không có gì dễ thương hết á, không có cẩn thận, hành động nào của mày tao cũng thấy ghét hết á. Chỉ điều duy nhất là tại vì xe mày tốt hơn xe tao, vậy thôi. Con người chúng ta vậy, chịu không nổi. Cho nên á, các vị nghĩ có những cái chúng ta rất là vô duyên, nhưng mà nó đã trở nên cái tính của con người. Các vị có những khi nào các vị trầm mình lại, các vị thấy cái trạng thái tâm nó nổi lên, các vị thấy các vị vô duyên không? Hả? Sao con người mình vô duyên vậy? Chuyện chuyện của người ta, ta có điều kiện, ta sắm hơn kệ ta, tự nhiên sao mà ăn ngủ được kỳ vậy? Chúng ta có bao giờ chúng ta mắng mỏ chúng ta hoặc là suy nghĩ và nhận ra chúng ta không? Không có. Nếu chúng ta nhận ra chúng ta sẽ không còn cái tâm đó. Mà đa phần là chúng ta không nhận ra được. Chúng ta cho rằng mình có quyền suy nghĩ và mình nghĩ vậy là đúng. Đó là những cái điều mà gọi là rất là đời thường, nhưng không phải là dễ thay đổi. Con người của chúng ta đầy cái chấp ngã, ganh tị, hẹp hòi là cái điều đó đương nhiên. Mà chúng ta cứ nghĩ là đi, cái đó có dính gì chúng ta không? Không, không dính dáng gì hết. Nhưng mà nó làm chúng ta vậy. Cho nên có những người vì thua sút người khác mà không có điều kiện để hơn, cuối cùng buộc họ phải làm ác. Một là họ phải tìm cách hại những người hơn mình, hại một thủ đoạn rất tàn độc để cảm thấy thỏa mãn lòng gọi là ganh tị. Hai là tìm cách làm cái gì đó dù bậy bạ cũng được để có điều kiện tao phải hơn mày mới thỏa mãn lòng ganh tị. Ghê vậy đó. Nhưng mà chúng ta bằng suy nghĩ đó chúng ta có được an không? Cho nên Đức Phật nói rất rõ, người có tâm ganh ghét người khác được ăn thì ngày hoặc đêm kẻ kia không thể định tâm được. Những kẻ nào đã đoạn được, nhổ được, diệt được tâm tưởng ấy thì ngày hoặc đêm kẻ kêu đều được định tâm. Cái chữ định tâm đây mang nghĩa là tâm chúng ta không bị phiền não, không buồn, vui, giận, ghét, chúng ta được an lạc đó. Cái chữ định tâm này mang nghĩa là lòng người ấy được an lạc và thảnh thơi. Còn ganh tị đố kỵ là không thể thảnh thơi được. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng lòng ganh tị, các vị có nhớ tôi giảng bài giảng này không? Tôi có kể lại câu chuyện mà cái ông này ông có một cái phước báo mà ông muốn ông được một cái gì đó là ông được. Ông muốn được căn biệt thự là ông được căn biệt thự. Ông muốn 10 cây vàng, ông được 10 cây vàng. Ông muốn một chiếc xe, ông được một chiếc xe. Nhưng mà có một điều rất là trớ trêu là ông muốn được cái gì thì nhà bên cạnh ông được gấp đôi. Ông muốn được căn nhà thì nhà bên kia nó 2 căn. Ông muốn được chiếc xe, nhà bên kia nó 2 chiếc. Ông muốn được cây vàng, nhà bên kia 2 cây. Ông tức quá, ông chịu đời không có nổi. Ông nghĩ tao muốn gì nó cũng được gấp đôi tao, vậy tao nghĩ cái gì để nó có hại gấp đôi tao. Cuối cùng nó chịu đời không nổi, nghĩ rằng trong cuộc đời ước gì trong cuộc đời tôi mù con mắt để cho ông kia mù 2 con. Các vị thấy một câu chuyện này nói lên cái gì? Chúng ta không thể chịu nổi như thế. Nhưng mà Nếu mà chúng ta là người có trí tuệ, người có lòng từ, người có bao dung, chúng ta nghĩ rằng chúng ta được một mà người được hai, như vậy mừng không? Mừng chứ. Ủa, người được mười cũng được nữa, tôi được một là được rồi, người được mười cũng chả sao. Tôi ước mơ tôi được căn nhà, nhưng mà nếu nhà hàng xóm mười căn càng tốt đâu sao, tôi được căn. Rồi giờ tôi ước mơ tôi được cái gì đó, nhà hàng xóm được gấp đôi gấp mười được thôi đâu sao. Tôi chỉ như vậy là đủ rồi. Mà nếu là tôi được như vậy tôi hạnh phúc rồi. Nhưng không làm được chuyện đó. Ước là ước cho mình thôi. Ước cho mình thôi, không phải ước cho người khác. Người khác là không chịu nổi. Cho nên cuối cùng phải tìm cái gì ước. Cuối cùng ước sao mù con mắt, để người khác mù hai con à, cho thỏa mãn lòng ganh tị. Vậy thôi. Cơ bản nhất là như thế. Tôi nói với các vị, tu không phải là dễ. Tu không phải là chuyện dễ đâu. Tôi không có ảo tưởng về bản thân mình, cũng như không ảo tưởng về tất cả chúng sinh. Có những người nói, à thầy giảng thế này, thầy giảng thế kia, tôi nó làm được như vậy á, tôi lại rồi. Làm được chừng ấy thôi. Chứ đừng có nói chuyện tranh mây, tranh gió. Chừng ấy chưa làm được, chỉ là vì chúng ta ảo tưởng và tưởng tượng về mặt lý thuyết, cho nên chúng ta cứ nghĩ những chuyện tranh trời, tranh mây, tranh gió thôi. Chứ sự thật các việc nó rất là bình thường. Tiếp câu nữa ha. Không lửa dữ nào bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bằng tâm sân giận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục. Thật ra câu này nêu lên thì các bậc thánh dễ tiếp nhận hơn. Còn tất cả chúng ta vốn sống trong nó, cho nên chúng ta không có tiếp nhận được. Bản thân chúng ta là vốn sống trong nó. Chúng ta chưa có một cái khát khao hay là chưa có một cái nguyện vọng để từ bỏ những ràng buộc này. Người cư sĩ Phật tử trong cuộc đời không có ý niệm từ bỏ ràng buộc này. Chúng ta còn muốn ràng buộc nhiều nữa. Về tham, về sân, về si. Các vị sống trong nó, cho nên cái câu này nói để chúng ta có khái niệm. Để một khi nào đó chúng ta trầm ngâm suy tư lại. Để có thể tự kiềm chế bớt gì đó đối với cuộc đời của mình. Chứ còn chuyện này dường như chưa phải là cái của chúng ta. Cái này tôi có chia sẻ với các vị cái bài giảng là nhận diện tham sân si á. Thì cái này các vị về nghe lại bài giảng đó, nó có đầy đủ ý nghĩa trong cái nội dung mà tôi muốn nói này. Nó là chuyện bình thường như vậy. Biết rằng không lửa nào giữ bằng lửa tham dục, biết rất rõ. Nhưng bản thân chúng ta sống trong dục thì làm sao khác được. Chúng ta phải tìm cách thỏa mãn về cái nhìn, mắt phải tế sắc, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng, tất cả mọi thứ. Các vị thấy hằng ngày các vị sống cái gì ngoài cái ý niệm về dục đâu, các vị chỉ tôi coi. Sự tồn tại và nhu cầu của chúng ta là dựa trên dục để tồn tại và sống. Chỉ có điều tùy tính lương thiện của mỗi con người mà cái tham dục của chúng ta nó không hại ai. Bởi vì chúng ta đã gắn liền với điều này từ vô lượng kiếp rồi. Và chúng ta chấp nhận mình là một chúng sinh, sẵn sàng chấp nhận trôi lăn trong dòng sanh tử à, cho cái ý niệm giải thoát đâu. Cho nên những cái này là những cái đối với bậc thánh rất dễ, nhưng mà đối với chúng ta rất là khó. Bởi vì chúng ta chưa có một ý niệm giải thoát thì các cái này nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta không thể tách rời. Tham sân si và ích kỷ, nó là như vậy. Tham ái rồi mọi thứ trong này. Thật sự thêm cái câu mà không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục. Ái dục là một phần của tham đó. Tham nó bao gồm cả tham ái ở trong đó. Tôi giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi đó, các vị nghe lại. Các vị nghe lại các vị sẽ hiểu được tại sao tôi nói là như vậy. Thường thường ta nói tu niết bàn, tu cực lạc, giải thoát, tôi kêu tu trong luân hồi. Tại sao vậy? Trong luân hồi cũng cần phải tu chứ. Nhưng mà ai tu thoát khỏi luân hồi đâu, được bao nhiêu người? Tất cả chúng ta chưa có xả trừ được cái này, chưa chấm dứt được cái này. Thì chúng ta quay mãi trong cái dòng mà gọi là của lục đạo, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cà dòng như vậy thôi. Luân chuyển trong cõi người là may mắn cho chúng ta quá rồi. Không lọt vào những con đường ngạ quỷ, súc sinh là tốt lắm rồi. Tái sinh lại kiếp người là cũng là may mắn với chúng ta. Cho nên cần nhận thức ở chỗ là biết rằng tất cả những cái này nó ràng buộc và làm khổ đau chúng ta, nó có quả báo. Nhưng mà điều người Phật tử hạn chế ở mức độ là đừng tổn hại đến người khác, và đừng vì nhu cầu của bản thân của mình mà lún vào trong cái việc mà gọi là nó có sự lỗi lầm là được rồi, chừng ấy là tốt rồi. Không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si. Sự thật đây là chuyện mà vĩnh kiếp muôn đời rồi. Từ vô lượng kiếp chúng ta đã cùng với cái ngu si này mà có mặt trên cuộc đời, có nghĩa là vô minh. Để chấm dứt được điều này, chúng ta phải tu quán chiếu như Đức Phật hay là các bậc thánh vậy đó. Tu theo con đường để gọi là giác ngộ về lý nhân duyên hay là duyên khởi, mà có thể chấm dứt được. Cái này để nói là nó cả một quá trình, là các vị về nghe lại bài mà gọi là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo để hiểu. Chứ còn để gọi là chấm dứt những cái như là ngu si hay là vô minh này, nó phải đi cả một cái tiến trình trong 12 nhân duyên, từ khởi thủy là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Và nếu một con người khi mà tu để chấm dứt được nó, phải đi theo chiều ngược lại là hoàn diệt, từ lão tử đi tiến trình ngược trở lại để chấm dứt và kết thúc vô minh. Thì đây là một cái thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo và nền tảng của Phật giáo. Và ba đời chư Phật để có mặt và thành đạo trên cuộc đời này cũng không ai ngoài cái vấn đề là nhận thức và giác ngộ duyên khởi để thành Phật, không có cách khác. Đó là như thế. Cho nên là câu này nói, nhưng mà nó không phải là bình thường như những người cư sĩ có thể ứng dụng được. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sống trong tham dục, sân hận, si mê, đanh dây ràng buộc, nhận thức biết rất rõ, và bản thân chúng ta hạn chế được cái gì nên cố gắng mà hạn chế. Cả đời mấy chục năm chúng ta có già đi chăng nữa, chúng ta cũng quay với những cái này. Chúng ta cuộn tròn quay với cái này. Các vị về thử nằm đêm suy nghĩ lại, mấy chục năm qua chúng ta làm gì? Có phải chúng ta cà xoay trong từng ngày bằng những sự lặp lại của khởi đầu và kết thúc? Nó như vậy hay không? Không có cách khác. Nếu chưa có một lần dừng chân và kiềm chế được những cái sự phát tác của các loại phiền não, thì chúng ta xoay như vậy, và chúng ta chưa bao giờ thấy rằng mình có một năng lực để kiềm chế và dừng chân với bất cứ một ý niệm bất thiện nào. Một thói quen trở thành cái nghiệp của mỗi chúng sinh trên cuộc đời này không phải dễ. Nên ai đã từng lăn lộn và trầm mình trong cái việc mà chuyển hóa mình đó, các vị mới thấy rằng để mà vượt thoát từng bước một của sự ràng buộc của phiền não là cái không dễ. Tham sân si, cái này là cái gọi là tuyệt đỉnh rồi, bàn sâu cũng không có ý nghĩa gì. Có điều là chúng ta chỉ là nhận diện nó ra được, rồi từng bước mình là ở mặt thô để kiểm soát ở mặt thô thôi, còn chúng ta là đang sống trong nó và bị nó chi phối, mà có cách khác nào được đâu. Làm thân phận chúng sinh thì để giữ mình đời này đời sau đừng lọt vào ba nẻo ác là tốt rồi. Cho nên đó là những lời mà dặn dò trong một vài câu Phật ngôn với chúng ta. Buổi học chúng ta kết thúc tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.